Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684. Chương 1684. Hạc Phong. Loại trạng thái này phía dưới Lương Mặc Phong công kích vô cùng cuồng bạo. Trường kiếm trong tay không ngừng phách chạm ra từng đạo kinh khủng kiếm quang. Có trận pháp dung nhập, phẩm chất cực cao sân khấu, tiến một bước đụng phải tàn phá, đất đá xoay chuyển, xung quanh mặt đất không ngừng rạn nứt ra. Trước đó cô Ngữ cùng Lăng Triển Vân ở giữa chiến đấu. Danh xưng là lần này khiêu chiến thi đấu tối cường chi chiến. Đối sân khấu phá hư cũng là không lớn, xa xa không có lực lượng kinh khủng như vậy. Mà Bạch Vũ Triết thì là tại Lương Mặc Phong điên cuồng công kích phía dưới, không ngừng ngăn cản, lùi lại, thậm chí thường xuyên sẽ bị công kích lao tới. Nhưng là, hắn có sinh linh chiến giáp cản trở, nhận tổn thương cũng không lớn. Chỉ là Lương Mặc Phong công kích quá mạnh, mỗi một lần ngăn cản, tựa hồ cũng sẽ đối với hắn tạo thành so sánh chấn động nghiêm trọng. Phốc phốc. Vẻn vẹn nửa phút mà thôi, Bạch Vũ Triết bị Lương Mặc Phong một kiếm đánh cho lùi lại mấy chục mét, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá có chiến giáp cản trở, nhìn không rõ lắm. Bạch Vũ Triết, để ngươi lại càn rỡ. Lúc này Lương Mặc Phong nhìn có chút mất lý trí, hắn hiện tại đầu óc phân loạn, chỉ nghĩ hung hăng trước đánh một trận Bạch Vũ Triết lại nói. Ở phía trên quan sát ngũ trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Long Hãn Hải. Lộ ra có chút lo lắng. Cũng là tại xin chỉ thị. Có phải là hiện tại liền để Lương Mặc Phong dừng tay? Nếu như nói chỉ là phân ra thắng bại, dạng này kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết cũng không phải là đối thủ của Lương Mặc Phong. Nhưng là Long Hãn Hải cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Ý là không cần ngăn cản, để chiến đấu tiếp tục, ngũ trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, bất quá coi như không phải là đối thủ, thế nhưng đầy đủ để vô số người rung động. Bạch Vũ Triết thế nhưng là ngay cả thánh khung cảnh cũng còn không có đạt tới. Đổi một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên người, cầm hai kiện thần khí liền có thể cùng Lương Mặc Phong đánh tới loại trình độ này sao? Kia tuyệt đối không có khả năng, bất kỳ cái gì một người đều có thể làm ra loại này khẳng định phán đoán. Thần khí mạnh hơn, kia kỳ thật cũng vẫn là ngoại vật, đến thánh khung cảnh về sau, hai kiện thần khí nơi tay, có thể nhảy vọt hai cái cảnh giới đã coi như là bình thường. Có thể nhảy vọt ba cái cảnh giới chiến đấu, kia tuyệt đối đã coi như là thiên tài. Liền xem như đứng đầu nhất yêu nghiệt, cùng loại cô ngữ cùng Lăng Triển Vân bọn người, muốn nhảy vọt năm cái cảnh giới, đoán chừng đều không thế nào khả năng, mà lại, loại này nhảy vọt, đồng dạng cũng là càng về sau càng khó. Long đình cảnh chiến thánh khung cảnh lục trọng thiên, quan chiến các học viên nhìn như si như say, nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều trong lòng người đều nghĩ đến. Nếu có một ngày, chính mình cũng có thể nhảy vọt kinh khủng như vậy cảnh giới để chiến đấu. Đó thật là, đại bộ phận học viên lúc này đều nhanh muốn đem chính mình thay vào Bạch Vũ Triết nhân vật bên trong. Dù là Bạch Vũ Triết lúc này toàn diện rơi vào hạ phong, bọn hắn cũng y nguyên cảm thấy, cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Thế mà liệt không có người đi suy nghĩ Bạch Vũ Triết có thể có như thế sức chiến đấu. Cùng gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng cho liên hệ với. Nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Lương Mặc Phong diện mục dữ tợn. Phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình nhảy lên thật cao. Từ không trung đột nhiên một kiếm chạm xuống dưới. Kiếm mang màu vàng óng chói mắt. Nháy mắt chém rách hư không. Riêng là kia phát ra phong mang, liền để dưới đài quan chiến các học viên cảm giác lưng phát lạnh. Lông tơ dựng ngược, một kiếm này, thực tế quá mạnh, không khỏi, dưới đài vô số người đều tại vì Bạch Vũ Triết cảm thấy lo lắng. Dùng Bạch Vũ Triết trước đó bày ra thực lực, mà lại đã thụ thương, hẳn là rất khó ngăn lại một kiếm này. Ngang, đứng tại phía dưới Bạch Vũ Triết, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh khủng long ngâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN